Thiên Tống, chương 222-2, nửa thật nửa giả 1. Gocchuyenaudio.com. Kim Đại nói, đại nhân nếu hoài nghi là Kim Đại tham dự trong vụ án. Vậy thì 10 phần sai. Đại nhân có thể giam tiểu nhân thẩm vấn. Sự thật chân chính là tiểu nhân vừa vặn cứu Trương Kim Nhi mà thôi. Đại Tống 5.500 vạn người. Kim Đại ngươi ngược lại thật có thể trùng hợp như thế. Triển Minh ở một bên nói, ngươi không bằng nói ngươi trùng hợp biết kẻ bắt cóc muốn giết Trương Kim Nhi đi. Kẻ bắt cóc này trùng hợp đã từng nhận được ân huệ của ngươi. Kim Đại cười một tiếng, cũng không giải thích, Hoàn Nhan Lan nói, Âu Dương, ngươi nghĩ sao? Âu Dương không nói lời nào. Sơ cầm nhìn Hoàn Nhan Lan trầm tư, Hoàn Nhan Lan bị hắn nhìn như vậy, trong lòng có chút nổi gai ốc. Âu Dương đột nhiên lên tiếng hỏi, Hoàn Nhan A Cốt Đà có phải là đã chết rồi không? Câu hỏi đột nhiên này khiến Hoàn Nhan Lan kinh hãi, tay dùng sức quá mức, thậm chí còn làm rớt cả chén. Hoàn Nhan Lan kinh ngạc hỏi, tin tức này ngươi lấy từ đâu? Tuy rằng Hoàn Nhan Lan che giấu vô cùng thích hợp, nhưng hai người trước mặt nàng kia cũng đều là tay già đời. Triển Minh mặc dù không biết rõ Âu Dương tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng mà từ câu hỏi này của Âu Dương, gần như có thể lập tức chắc chắn Hoàn Nhan A Cốt Đà đã chết rồi. Hơn nữa Hoàn Nhan Lan đã biết tin tức này. Âu Dương suy nghĩ càng nhiều hơn một ít, sinh tử của quân vương một thế hệ, quả thật sẽ làm dậy sóng một ít phong ba. Nhưng từ Kim Quốc mà thấy, quan hệ với Liêu Quốc đã thành tử thù. Độ trung thành của quân dân cao, chỉ cần người tiếp nhận chức vụ không đầu hàng, Hoàn Nhan A Cốt Đà cho dù đã chết, sức ảnh hưởng cũng tương đối có hạn, nhưng tại sao phải bí mật mà không tuyên bố ra ngoài chứ? Dựa theo tin tức báo Hoàng gia nhận được, Hoàn Nhan A Cốt Đà hẳn là đã ngã bệnh vào năm ngoái. Có thể kéo dài đến năm mới, để Hoàn Nhan Ngô Khất có thời gian chỉnh đốn. Lòng nghi ngờ của Âu Dương đến từ việc Kim Quốc đột nhiên buông tha cho Đông Kinh. Rút lại phòng tuyến, giải trừ toàn dân, biến động thể chế lớn như vậy. Lúc nhìn thấy tin tức này, Âu Dương cũng có chút hoài nghi, nhưng không có nghĩ quá sâu. Biết Hoàn Nhan Lan chủ động tới cửa. Sau khi nói ra yêu cầu kỳ quái, Âu Dương cảm giác Kim Quốc nhất định đã phát sinh đại sự gì đó. Đại sự gì đây? Có vẻ như chỉ có thể là Hoàn Nhan A Cốt Đà quy thiên. Âu Dương không có trả lời câu hỏi của Hoàn Nhan Lan. Bầu không khí nói chuyện trở nên vô cùng vi diệu. Hoàn Nhan Lan muốn nói cái gì đó để cứu vãn cử chỉ vô ý thức làm cho bí mật bị tiết lộ của mình. Nhưng lại không dám nói thêm cái gì cả. Sợ nói nhiều sai nhiều. Nhưng một mặt khác lại nghĩ biểu hiện của bản thân bây giờ có phải là sẽ làm tăng thêm lòng nghi ngờ của Âu Dương. Trong lúc nhất thời bộ dáng động tác vô cùng kỳ quái. Cuối cùng Âu Dương phúc hậu, nâng chén nói, uống trà nào, hành động này khiến mặt Hoàn Nhan Lan đỏ bừng, bưng chén trà uống một ngụm, hít sâu một cái khôi phục lại bình tĩnh nói, không biết chúng ta có thể một người giữ bí mật được không đây? Âu Dương ha ha cười một tiếng, ta lại không biết ta có bí mật gì, là tầm hoa vấn liễu hay là tham ô thân ở trong quan viên Đại Tống đã thuộc loại quan viên vô cùng liêm khiết. Không cường nam không đoạt nữ, ngay cả ăn chén hoành thánh còn đưa tiền đàng hoàng. Hoàn Nhan Lan nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nếu đương kim hoàng thượng biết rõ thân là một trong nữ tướng chủ tướng hạm đội Hàng Châu có tư tình với ngươi. Không biết có thể rất thất vọng với tướng lĩnh này hay không? Âu Dương trầm tư một chút hỏi. Triển Minh, nắm chắc mấy phần, 9 phần, Triển Minh sờ đao, không cần làm ta sợ. Hoàn Nhan Lan không sợ hãi nói. Kiệu phu của ta thật ra đều là người triều đình phái tới hầu hạ ta. Giết chúng ta, Triển Đại Nhân còn phải ra cửa giết 4 người bọn họ. Còn phải giết người nào trông thấy Triển Đại Nhân giết người. Chậc chậc máu chảy thành sông, Âu Dương cười nói, Hoàn Nhan Lan ý đồ ám sát lần nữa, bị Triển Đại Nhân giết chết tại chỗ, Hoàn Nhan Lan một thân mồ hôi lạnh, quả thật người ta nếu dùng lý do này để giết mình. mình chết rồi cũng không thể nói rõ lý lẽ. Chỉ đùa một chút thôi. Chuyện ta cùng với lão bà của ta là chuyện nhỏ. Không đến mức vì bí mật này mà giết ngươi diệt khẩu. Âu Dương nói, hơn nữa lại nói, quan này ta làm ngán rồi. Nếu ta chỉ làm thương nhân mà nói, đã sớm giàu có nhất thiên hạ. Triển Minh nói, Hoàn Nhan công chúa, ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ loạn bậy. Ngươi cho dù là công chúa, cũng không bằng đại nhân một tay che trời. Cho dù ngươi bẩm báo lên hoàng thượng, đại nhân không nhận ngược lại nói ngươi vu hãm. Hơn nữa còn là chủ mưu vụ án sát chết chìm ở Dương Bình. Lại dùng báo hoàng gia đưa tin sai, ngươi tuyệt đối trở thành trộm gà không được còn mất nắm gạo. Âu Dương liên tục gật đầu, trừ phi ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao Hoàn Nhan A Cốt Đả lại bí mật không để tang. Ta vì sao? Kim Đại vội vàng ngắt lời nói. Đại nhân suy nghĩ nhiều, A Cốt Đả bệ hạ chỉ là thân thể bất an, đã có chuyển biến tốt đẹp, Lan công chúa đã lâu không về thăm quê cũ, làm sao có bí mật gì mà che giấu. Lời nói này của Kim Đại làm Hoàn Nhan Lan hiểu ra. Thiếu chút nữa đã bị người ta moi ra. Tuy rằng Âu Dương đã tin tưởng một chuyện, nhưng dù sao vẫn còn cách một tầng cửa sổ. Nếu Hoàn Nhan Lan nói ra, bảo đảm ngày mai sẽ lên đầu đề báo hoàng gia liền. Hoàn Nhan Lan không nói. Báo hoàng gia chỉ có thể dùng suy đoán. Mức độ tin tưởng thấp hơn rất nhiều. Âu Dương nói. Chúng ta về lại chủ đề ban đầu đi. Lưu Tư Nữ này là ai giết? Về phần Trương Kim Nhi kia, ta thật không có hứng thú gì. Âu Dương nói là lời nói thật. Dù sao chuyện này không thể giải quyết trên công đường. Cần nhân chứng làm gì? Hơn nữa lại nói nhân chứng cáo cáo cung cấp. Rất có thể không hẳn là nhân chứng chính xác. Hoàn Nhan Lan nói, Lưu Tư Nữ là ai giết ta thật không có tận mắt nhìn thấy. Có điều ta biết rõ, Lưu Tư Nữ khi còn sống có quan hệ sâu đậm với đại nội. Mẹ ơi, Âu Dương kinh hãi hỏi, Lưu Tư Nữ tại sao có quan hệ với đại nội? Theo ta được biết, Hoàng thượng để đơn giản biết nhất cử nhất động của Thái Thượng Hoàng đã áp dụng biện pháp đơn giản nhất. Chính là mua chuộc Lưu Tư Nữ. Lưu Nương Nương được Thái Thượng Hoàng sủng ái. Thái Thượng Hoàng nếu có bí mật gì? Lưu Nương Nương tất nhiên sẽ biết hết, mà Thái Thượng Hoàng nếu có dị động gì, không có khả năng không liên lạc với Lưu Tư Nữ quen thuộc với người giang hồ. Âu Dương đổ mồ hôi, tin tức người đưa ra cũng quá sét đánh ngang tai đi. Có điều Âu Dương cũng có chút hứng thú, mình thông qua Tiễn Trang mới tra được Lưu Tư Nữ có quan hệ với đại nội. Nữ nhân này Âu Dương hỏi, làm sao người biết rõ ràng như thế? Cách chương.